Siêu cấp cưng chiều, chương 956, chết phát cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Thục Viện đánh một cái lên vai ông nhỏ tiếng chút. Lê Quảng Minh cúi người về phía trước, thì thầm. Con gá một y à, mang thai thật sao? Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Thương Úc, sau đó cười khẽ đáp lại. Lê Quảng Minh hít một hơi sâu hai, không nên được vui mừng, vỗ đùi liên tục. Được, tốt quá rồi. Bà có cháu trai rồi. Chữ, vẽ, này dù 2 nanogram rất hay. Lê Tiếu để chán lắng lặng thở dài. Nếu đây là con trai, vậy thì sinh thêm một bé gái cho anh vợ không y. Thường Úc nghiêng N7 người dựa tay viện sofa kín đáo ngẩng đầu, nhếch môi. Là cháu gái, Lê Quang Minh và Đoàn Thục Viện chố mắt nhìn nhau, bảy đồng thanh hỏi. Siêu âm ra rồi à? Anh khẽ nhướng mày, cất lời sâu xa. Vâng. Sẽ là con gái. Tiếng trò chuyện của hai người càng lúc càng xa, có thể mơ hồ nghe thấy lời dặn của Đoàn Thục Viện. Ông đừng nói lung tung chuyện Tiểu Tiểu mang thai, nhớ giữ bí mật. Mà Lê Tam đang ở biên giới xa xôi không ngờ đến lần sau mình về nhà, phòng ngủ đã biến thành phòng trẻ sơ sinh màu hồng phấn. Hôm sau, Lê Tiếu gần như khỏi hẳn bệnh, Thường Úc cũng chuẩn bị lên đường đến công ty. Về Nam Dương đã 3 ngày, anh luôn ở nhà dưỡng bệnh với cô. Chắc phải gác lại không ít chuyện lớn nhỏ ở tập đoàn Diễn Hoàng. 3 giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc rời đi. Ông bà Lê Tiễn đến ngoài cửa, đến khi xe chuyên dụng đi xa mới sóng vai vào nhà. Dường như nhờ đến gì đó, Lê Quang Minh đi chậm lại. Thể chất con bé yếu ớt, mới mang thai đã bệnh rồi, phải bồi bổ nhiều vào, nếu không sẽ thiếu dinh dưỡng. Đoàn Thục Viện cũng phụ họa, chiều nay tôi đi mua ngay. Trong điện thoại truyền đến tiếng gõ bàn phím. Sau đó Thành Mạch đáp. Gia tộc Chairman vẫn luôn không ra mặt giải thích, nhưng xuất hiện không ít thủy quân tính khống chế bình luận. Các hot search vẫn còn những nhiệt độ thảo luận về Paul Taylor Chairman đã xuống thấp nhiều rồi. Quan sát theo phát ngôn của dân mạng thì đúng là có gì đó khuất tất. Chân mày Lê Tiếu hiện lên chế giễu. Đăng thư mục thứ 2 lên đi. Cách chương.